phán thần hệ thống, chương 76, đồng lõa, góc truyện audio.com. Trần Dương đi một lượt thì rốt cuộc làm ra một cái nhận xét. Thiên kỳ bách quái cần có đều có, quả nhiên. Sinh ý nơi này rất không tồi. Hầu như tất cả những gì cần thiết cho một tu sĩ thì nơi này đều có. Nếu là tu sĩ bình thường, chắc chắn hưng phấn hết to. Sau đó cắm đầu đi đào bảo. Dù không đào bảo thì tùy tiện mua được một pháp bảo tốt cũng rất có thu hoạch. Trần Dương sờ sờ cằm, mục đích của hắn cũng không phải đến nơi này mua đồ. Trần Dương đến bán đồ. Đúng vậy, huynh đệ đoán không sai. Trần Dương đến nơi này chính là muốn bán ra trúc cơ đan. Đổi lấy linh thạch, nguyên bản ban đầu, Trần Dương không có biết được chuyện qua lại giữa hai thế giới cho nên định bụng sẽ bán ra trúc cơ đan để tìm một chỗ bế quan tu luyện. Như vậy là tốt nhất. Nhưng sau khi nghe Bạch Trung nói ra bí mật kia, Trần Dương liền thay đổi chủ ý, hắn muốn đến tu tiên giới một lần. Nhìn xem nơi đó có cái gì mà có tư cách gọi nơi đây là hoang địa. Đồng thời, Trần Dương cũng muốn tìm hiểu tại sao lại có tình trạng các môn phái lớn cử tu sĩ đến nơi này. Chẳng lẽ thế giới mà hắn đang sống còn có bí mật gì mà làm cho cả đám môn phái to lớn đều động tâm nhưng không dám quá mức hưng sư động chúng. Đành phải dùng biện pháp ôn hòa cử cấp dưới đến xem xét. Thăm dò, càng nghĩ, Trần Dương càng suy luận ra nhiều thứ. Nhưng cũng càng cảm thấy bản thân đang chạm đến một cái bí mật kinh thiên nào đó. Dưới cái bí mật kinh thiên này, nếu không cẩn thận thì Trần Dương hắn sẽ ôm hận bất cứ lúc nào. Lúc này, nhìn vẻ phồn hoa của phường thị nơi này, Trần Dương cũng không còn quá hào hứng nữa mà thay vào đó là vẻ trầm tư. Lát sau, hắn thở dài, đi đến một cái tửu lâu có đông người ra vào, nếu như muốn thăm dò tin tức. Thì nơi này thích hợp nhất, Trần Dương ý nghĩ như vậy liền bước đi vào trong tửu lâu. Tửu lâu này cũng không có bảng hiệu gì, nhưng rất đông người đang ngồi bên trong, cùng nhau trò chuyện. Trần Dương nhìn chung quanh thì phát hiện gần chỗ cửa sổ thông ra đường còn một cái bàn trống. Liền lập tức hướng chỗ đó đi tới. Tiểu nhị là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1, sau khi vui vẻ chào đón thì liền hỏi Trần Dương muốn dùng món gì. Cũng may, nơi này cũng sử dụng tiền tệ bên ngoài, nếu không thì Trần Dương sẽ lại có thêm một trận mất mặt. Sau khi tùy tiện chọn mấy món, Trần Dương liền yên lặng nghe ngóng xung quanh. Đột nhiên, bên tai Trần Dương vang lên một âm thanh quen thuộc làm cho hắn khuôn mặt thoáng cái kinh hãi tột độ. Phía xa xa, trên một cái bàn có một thanh niên đang ngồi nhắm rượu một mình. Mà bên cạnh hắn, lúc này lại có một trung niên đầu tóc rối bời, gương mặt lấm bẩn, trong tay cầm mấy quyển thư tịch nhào nát, nói, thật đáng kinh ngạc, vị thiếu hiệp này, ta nhìn ngươi mặt mày sáng sủa, ấn đường nhô cao, thần quang nội liễm, đúng thật là tuyệt đỉnh kỳ tại nghìn năm có một, ta nơi này có đủ loại tuyệt thế võ công trong thiên hạ. Chỉ cần thiếu hiệp nguyện ý ta sẽ bán lại cho ngươi coi như kết cái thiện duyên. Thiếu hiệp thấy sao, đáng tiếc, người kia chỉ tùy tiện liếc nhìn lão một cái, liền phẩy tay, miệng phát ra một chữ cút, trung niên này cũng không lấy đó làm tức giận, cười làm lành một cái rồi móc ra một đống đồ trong ngực ra rồi nói, thiếu hiệp. Ngài khoan từ chối, nếu thấy thư tịch không hợp nhãn, vậy xem thử đống đồ vật này xem, nếu có món nào hợp mắt, vậy thì lúc đó quyết định. Xem miễn phí không tính tiền nhắc hắc người kia thấy vậy thì dường như cũng nảy sinh chút hứng thú. Liền nhìn xem gã đổ một đống đồ ra. Sau đó quan sát, khi ánh mắt Trần Dương nhìn tới đống đồ kia thì khóe mắt hắn khẽ co rút. Trên bàn kia, giữa đống đồ lại có một mảnh ngọc màu tím hình tròn. Không khác với phán thần hệ thống mà Trần Dương từng có là mấy. Nếu không phải phán thần hệ thống tùy thời ở trong thức hải của mình, Trần Dương chắc chắn cho rằng phán thần hệ thống của hắn đang nằm ở phía bên kia. Mà lúc Trần Dương đang nhìn, đột nhiên trung niên nhếch nhác nọ xoay người nhìn Trần Dương mỉm cười một cái đầy thâm ý, dĩ nhiên. Vẻ mặt này chỉ là diễn ra trong tích tắc, người thanh niên kia bận xem xét đồ vật nên cũng không đi chú ý, là nó. Trần Dương không biết sao trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm. Cảm giác này rất kỳ lạ. Lúc này, Trần Dương lại chú ý quan sát tiếp. Chỉ thấy thanh niên kia tay cầm một chiếc nhẫn màu đen như làm bằng gỗ mun. Nhìn vào có chút bất phàm. Trung niên nọ thấy vậy thì ô, lên một tiếng. Nói, thiếu hiệp đúng là mắt sáng như đuốc. Chỉ nhìn vào liền chọn ra thứ tốt. Thứ này tuyệt đối là chân bảo. Ngài mua xong chắc chắn không bao giờ hối hận giá bao nhiêu. Người nọ chỉ mỉm cười giơ một ngón tay. Không nói gì, thanh niên kia vừa nhìn. Liền nói, ok, 1.000 đồng, cái này ta mua, 1.000 vạn. Trung niên lắc đầu, chậm rãi nói. Thanh niên nghe vậy thì nhíu mày. Cái giá tiền này hắn có thể lấy ra được. Nhưng mua thứ đồ chơi này sao? 1.000 đã là nể mặt lắm rồi. Thanh niên càng nghĩ càng tức giận. Từ ở đâu chui ra một tên lang thang nhếch nhác muốn hí lộng mình. Liền vỗ bàn một cái. Đứng lên quát lớn, hồ đồ. Một cái nhẫn đồ chơi như vậy mà dám hét giá như vậy. 1.000 đồng xem như là ta nể ngươi hoàn cảnh khó khăn lắm rồi. Còn giả thần giả quỷ coi chừng ta một chưởng đập chết bây giờ. Trung niên kia ngược lại cũng không có tức giận gì. Cười hề hề nói, thiếu hiệp, ta đây bán đồ tuyệt đối đảm bảo. Nếu ngài không tin, ta có thể tìm người làm chứng, làm chứng. Tốt, tốt, không ngờ ngươi lại còn dám mang theo đồng đảng. Được rồi, gọi hắn đến đây đi. Nếu là không cho ta cái giải thích hợp lý, đừng trách ta độc ác. Nói xong, gã ầm ầm thả ra uy áp của tu sĩ luyện khí hậu kỳ làm cho tóc bay phần phật. Bộ dáng gặp thần đồ thần, gặp Phật sát Phật vậy. Nhìn bộ dáng này, có mấy người thương tình định tiến lên nói đỡ mấy lời cho người trung niên thì cũng do dự không có tiến lên. Trung niên này bọn họ cũng biết, mấy ngày nay quanh quẩn ở đây, thỉnh thoảng lại đưa ra bí kíp đòi bán. Tất nhiên bọn họ là tu sĩ chứ không phải tâm thần. Bí kỹ công pháp mà bán như vé số dạo thế kia. 10 phần là người này có bệnh. Hơn nữa, phối hợp với bộ dáng của gã nhếch nhác dơ giấy. Một vài người lại tâm sinh thương cảm. Cũng không có đánh hay mắng gì. Nhưng trước mắt, gã lại đắc tội với một gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Đây đúng là tự chuốc khổ vào thân. Là ai cũng không vì một người lạ mà gây chuyện với một gã luyện khí hậu kỳ. Lòng tốt nhưng cũng phải đặt đúng địa chỉ a, mà giờ phút này. Bọn họ đều nghe ra người trung niên nói có người làm chứng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là có người từng mua của gã và luyện thành công tuyệt thế thần công. Hoặc giả đó là đồng đảng của lão. Dù là cái phương án nào, thì đối với kẻ đồng lõa vừa xuất hiện này. Ai nấy cũng đều rất tò mò. Chung quanh đây cũng không có gã ăn mày nào a, chỉ thấy gã trung niên nói xong liền chắp tay làm ra vẻ cao nhân. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời tựa như cao thủ tuyệt thế đang trầm tư. Nhẹ giọng nói, ngươi, đến đây, nói với bọn họ một chút mặt hàng của ta. Tất cả mọi người khi nghe lời này đều cảm giác được khí chất bàng bạc. Tự nhiên mà tịch mịch toát ra trên người gã, phối hợp với cái bộ dạng nhem nhuốc. Càng làm cho cảm giác của bọn họ thêm kỳ dị. Trần Dương nhìn giáo giác, trong quán hầu như mọi người đều đổ dồn qua bên đó xem. Nhìn quanh, Trần Dương liền cười khổ, chậm rãi đi qua, lúc này, trong lòng hắn có vô vàn ý nghĩ, cũng suy tính mọi thứ. Cuối cùng, khi đến cách lão giả 3 bước, Trần Dương liền nói, vãn bối ra mắt tiền bối. Lâu ngày không gặp, chứng kiến phong thái của ngài vẫn như xưa làm cho vãn bối vô cùng vui mừng. Dáng vẻ Trần Dương vô cùng kính cẩn, dù sao, đối với ân nhân cho mình hết thảy, Trần Dương cũng không thể đánh lên nổi chủ ý gì. Chỉ có điều, trong mắt đám người chung quanh lúc này đều tràn ngập xem thường, người diễn cũng quá giả đi. Diễn chân thật một chút có được hay không, còn nữa. Sao từ đầu ngươi không chào? Vừa lúc người ta đang buôn bán lại chạy tới, đáng hận nhất là còn nói cái gì lâu ngày không gặp. Vừa gặp lại gì gì đó. Con mẹ nó, ta đã từng gặp qua vô sỉ. Nhưng vô sỉ đến mức độ này thì đúng là thiên lý khó dung a. Còn có loại ngẫu nhiên gặp lại trùng hợp như vậy sao? Đúng vậy. Ta xem hơn phân nửa người này là cái đồng lõa được gã chuẩn bị từ trước. Không sai, lúc trước ta còn định cho gã ít tiền ăn cơm. Không ngờ xảo quyệt như vậy. Người như vậy, thật là không đáng thương hại. Nhất thời, bốn phía nổi lên vô số tiếng nghị luận kèm theo chửi rủa. Mà thanh niên được chào hàng kia thì sắc mặt cũng hết sức lạnh lùng. Gã nói gần như quát, các ngươi còn gì để nói, nói. Nói cái gì, ta chính là không thích nói. Ngươi muốn sao, Trần Dương rốt cuộc nhịn không được, uy áp trúc cơ kỳ bị áp chế rốt cuộc thả ra. Ầm ầm khuếch tán chung quanh, khiến cho cả đám người sắc mặt xanh mét lui ra, trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ lại đi thông đồng làm bậy với một gã điên. Thế giới này còn có công đạo hay không? Vô số người kinh hoàng, mà cũng có người hét toáng lên. Dĩ nhiên vẫn không tin nhân phẩm của Trần Dương. Trần Dương ánh mắt tức giận, vung tay bá một tiếng. Lập tức người vừa nói văng vào gốc cột, miệng gãy 3-4 cái răng rồi bị chấn đến ngất đi. Nhất thời, đủ loại âm thanh im bạt. Một tu sĩ trúc cơ kỳ mà cũng dám xúc phạm, cho dù có bị tát chết tại đương trường cũng không ai dám vì hắn mà nhảy ra nói công đạo. Buồn cười, công đạo cái gì, quyền đầu mới là công đạo, mà quyền đầu của tu sĩ trúc cơ kỳ thì rất là cứng, tiền bối đối với ta có đại ân. Xác thực tiền bối từng bán cho ta một bảo vật bất phàm. Chuyện này, ta có thể làm chứng, Trần Dương lãnh đạm nói. Đồng thời cúi đầu bái người trung niên một cái thật sâu. Người trung niên mặt mày nhếch nhác không nói một lời, nhưng ánh mắt tán thưởng thì không hề che giấu. Cách chương.